Đoan Ngọ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ sự hòa giải của mẹ Lý Nhất Nặc, Đoan Ngọ và Lý Nhất Nặc nhanh chóng làm lành như xưa. Bạn bè cùng lớn lên thường là như vậy, dù có xảy ra xung đột lâu dài, chỉ cần một lần hòa giải là có thể trở lại như cũ. Không cần giai đoạn truyền tiếp ngượng ngùng hay bối rối. Chỉ cần quay lại là có thể tay trong tay bước tiếp. Trong màn sương chiều tháng 12, tiếng chuông vang lên trong trẻo. Trước cổng trường dần trở nên ồn ào. Những người bán hàng rong ủ rũ suốt buổi chiều bắt đầu giao bán. Con đường vốn thông thoáng bắt đầu có tiếng còi xe khó chịu. Nam sinh như những chú ngựa hoang ùa ra, tranh luận ầm ĩ về trận bóng rổ chiều nay và ai là hoa khôi lớp hay hoa khôi trường. Nữ sinh thì xem có nam sinh nào họ để ý xung quanh không. Không có thì đi nhanh, có thì đi uyển chuyển. Họ ríu rít bàn luận về xu hướng thời trang hiện tại, phê phán tình tiết phim Hàn tối qua, thỉnh thoảng dùng ánh mắt truyền đạt những mâu thuẫn ngầm giữa các cô gái. Ví dụ như Lý Nhất Nặc liếc thấy Tống Kiều Kiều đi phía sau mình và Đoan Ngọ, liền cố ý dùng giọng giả tạo thậm chí hơi óng ẹo nói với Đoan Ngọ rằng tuần trước cô nàng và Lâm Mẫn đã đi đến cầu tình nhân ở phía Nam Thành. Phố, Đoan Ngọ không đáp lại, cho đến khi Tống Kiều Kiều dừng lại chào hỏi người khác không đi theo họ nữa. Đoan Ngọ mới trừng mắt nói thẳng, Thiên Kim, mày như vậy có hơi đáng ghét. Mày đã thắng rồi, Lý Nhất Nặc cau mày. Mày đứng về phía Tống Kiều Kiều mà cãi nhau với tao à? Đoan Ngọ ngừng lại, vai rũ xuống. Không phải, Lý Nhất Nặc nhìn Đoan Ngọ rõ ràng vẫn còn bực nhưng không muốn tranh cãi nữa. Bèn vẫy tay, thôi được rồi, tao biết rồi, sau này không như vậy nữa. Đoan Ngọ, mày có quên chuyện chúng ta suýt bị đá ra ngoài tường phía đông không? Đoan Ngọ không đáp, hai người sóng bước ra khỏi cổng trường. Lý Nhất Nặc theo lệnh mẹ đến nhà dì cả để ăn kim chi tự làm. Đoan Ngọ một mình đi đến trạm xe buýt. Từ khi Nhiếp Minh Kính trở về, chú Lý theo ý Nhiếp Minh Kính không đến đón cô nữa. Đoan Ngọ vẫn đi xe buýt giữa trường và nhà họ Nhiếp như trước. Nhưng cuộc sống của cô ngày càng buồn chán. Gần đến kỳ thi cuối năm, Nhiếp Minh Kính bận rộn với việc học, ký túc xá kiểm tra gắt gao, một tuần chỉ ở nhà họ Nhiếp hai đêm, còn Chu Hành thì thường xuyên làm thêm, dù một hai ngày gọi điện một lần, nhưng chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài ba phút. Về phần hẹn hò thì vội vàng đến trường ăn bữa cơm. Tại nhà họ Nhiếp không có Đoan Mạn Mạn, Đoan Ngọ chỉ xuất hiện vào ba bữa cơm và khi Nhiếp Minh Kính về nhà. Còn lại thì cô tự nhốt mình trong phòng, làm bài tập, đọc tiểu thuyết, thẫn thờ, giả vờ hài lòng. Cô cũng đã từng muốn xuống lầu cùng họ xem tivi hoặc nghe họ trò chuyện. Nhưng khi vừa mở cửa đã nghe thấy giọng to của Nhiếp Đông Ninh phàn nàn. Phiền quá, những ngày sống chung với Đoan Ngọ đến bao giờ mới chấm dứt đây? Lục Song Khê thì ân cần giúp bà ngoại thoa kem dưỡng da tay và nũng nịu nói. Nếu nhà mình vẫn như trước, chỉ có chúng ta, mọi người có thể tự do trò chuyện thì tốt rồi. Đoan Ngọ mở cửa, lắng tai nghe, cô nghĩ rằng sẽ nghe thấy ông hoặc bà nội trách móc rằng không nên loại Đoan Ngọ ra. Nhưng chỉ nghe thấy vài tiếng ho và chuyển đề tài cứng nhắc của hai ông bà. Đoan Ngọ đứng đợi 4 chuyến xe buýt tại trạm, sau đó miễn cưỡng đứng dậy, cô lên chuyến xe buýt thứ 5 về nhà. Cô đã tính toán kỹ, về giờ này sẽ vừa kịp bữa tối, nhưng không may gặp phải tai nạn, xe buýt bị kẹt nửa tiếng, Đoan Ngọ về nhà họ Nhiếp trễ hơn nửa tiếng so với thường lệ. Mọi người đã ăn xong và đang trò chuyện, Đoan Ngọ chào ông bà rồi đi theo dì giúp việc vào bếp. Dì giúp việc xới cơm cho Đoan Ngọ và đẩy bát đến trước mặt cô. Hỏi, Đoan Ngọ, sao hôm nay về trễ vậy? Đoan Ngọ cầm bát cơm sưởi ấm tay. Đến khi tay cảm thấy ấm áp, cô mới cúi đầu ăn. ăn được vài miếng mới nhận ra vừa rồi có người hỏi chuyện mình liền cười nói. Kẹt xe ạ, dì giúp việc nhìn Đoan Ngọ, nhẹ nhàng nhắc nhở, sau này tan học về ngay nhé. Trời lạnh rồi, một mình đi ngoài đường cũng không an toàn. Vâng, dì giúp việc chỉ nói chuyện với Đoan Ngọ chưa đầy 10 phút đã đi ra ngoài. Vì Lục Song Khê hết đòi uống nước ép trái cây tươi lại muốn ăn thạch trong tủ lạnh. Rồi không biết từ đâu lấy ra một cuộn len muốn dì giúp việc dạy đan khăn quàng cổ. Tháng trước đã có kết quả thi, Lý Nhất Nặc vẫn đứng trong top 3 của lớp, đặc biệt là môn toán và vật lý đứng đầu lớp. Ngược lại, thứ hạng của Đoan Ngọ không nổi bật, vẫn ngoài top 10, mặc dù điểm tổng có sự cải thiện rõ rệt so với tháng trước. Trên bảng đen ở phía sau lớp bắt đầu có số đếm ngược ngày thi đại học. Căng thẳng đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng. Lý Nhất Nặc kẹp túi vào nách, tay liên tục tung hứng củ khoai lang nóng hổi, cảm thấy bớt nóng liền bẻ ra. Cô nàng không nỡ mà đẩy phần nhỏ hơn cho Đoan Ngọ. Đoan Ngọ nhận lấy, ăn gần hết chỉ trong một miếng. Cô vừa định rủ Lý Nhất Nặc đi dạo phố thì thấy Lâm Mẫn ở cổng trường. Đoan Ngọ hơi nản hỏi, cậu ấy đến tìm mày à? Lý Nhất Nặc vẫy tay với Lâm Mẫn. Mắt sáng rỡ, đúng vậy, hai người đi đâu? Lý Nhất Nặc cảnh giác nhìn Đoan Ngọ. Không dẫn mày theo, tao sẽ mách mẹ mày. Mày không đi thì thôi. Đoan Ngọ buồn bã đứng ở trạm xe buýt 20 phút. Bỏ qua hai chuyến xe, cô đang định nghĩ xem có nên tiếp tục đợi hay đi dạo ở con phố sau trường thì nhận được điện thoại của Chu Hành. Chu Hành hỏi rõ vị trí của Đoan Ngọ. Anh dặn cô đừng đi lung tung, anh sẽ đến đón cô đi ăn. Đoan Ngọ liền tươi cười, vui vẻ cúp máy, nghĩ một lát rồi gọi lại nhà họ Nhiếp. Cô nói dối với dì giúp việc rằng mình sẽ đến nhà Lý Nhất Nặc ăn tối. Chu Hành đến trong 10 phút, anh đón Đoan Ngọ và lái xe trực tiếp lên cầu vượt. Hướng về ngôi nhà cũ của nhà họ Chu, trên đường đi, khi biết được đích đến, Đoan Ngọ bắt đầu bóc sơn móng tay, những chỗ khó bóc cô đành phải lén dùng răng cắn. Đoan Ngọ không rõ sở thích của Tần Huy Nhân đối với các cô gái 9X như thế nào. Nhưng cô đoán chắc cũng giống Đoan Mạn Mạn, tức là phải tóc đen, tốt nhất là buộc cao để lộ trán, mặt mộc, không xịt nước hoa, không sơn móng tay loè loẹt. Quả nhiên, khi nhìn thấy Đoan Ngọ, Tần Huy Nhân bắt đầu khen ngợi hết lời, Chu Mạt bên cạnh cũng ủng hộ, nói rằng Đoan Ngọ tuy không bằng hoa khôi lớp Hồ Miễu Miễu nhưng đẹp hơn Lý Tiểu Tiểu. Vì thế nếu anh trai đồng ý lấy Đoan Ngọ làm vợ thì cậu nhóc cũng đồng ý, Đoan Ngọ vừa ngượng ngùng vừa cười tâu toét đến tận mang tai. Do nhà cũ của nhà họ Chu cách nhà họ Nhiếp khoảng 1 giờ đi xe. Sau bữa tối, Chu Hành không muốn mất nhiều thời gian nên tìm cớ để Chu Mạt rời đi. Rồi lén đưa Đoan Ngọ ra ngoài. Chu Mạt hiện tại có thói quen. Chơi vui với ai là không cho người đó đi. Đoan Ngọ, thắt dây an toàn vào. Đoan Ngọ, dây an toàn. Đoan Ngọ, xe vừa đi được một đoạn. Chu Hành đột ngột phanh lại. Nhìn Đoan Ngọ mím môi giả vờ ngủ. Anh đành cúi xuống thắt dây an toàn cho cô. Hiệu quả lập tức, Đoan Ngọ giả vờ ngáp rồi tỉnh dậy. Chu Hành, Đoan Ngọ không nhịn được bật cười. Cô lén liếc nhìn Chu Hành, thấy anh cười mỉm, rõ ràng biết cô giả vờ nhưng không vạch trần. Đoan Ngọ đỏ mặt, quay ra nhìn cảnh bên ngoài. Chu Hành khởi động xe lại, hỏi, Đoan Ngọ, gần đây có phim nào hay không? Đoan Ngọ cúi đầu nghịch tua rua trên khăn quàng cổ, trả lời. Có nhiều phim hay lắm, như là Vượt Qua Giới Hạn, Người Áo Trắng, Điệp Viên Bảo Mẫu, Cuộc Chiến Ngày Mai. Chu Hành cười, em muốn xem phim nào? Đoan Ngọ lập tức đáp, Cuộc Chiến Ngày Mai hoặc Điệp Viên Bảo Mẫu. Chu Hành lái xe lên cầu vượt, dưới ánh đèn vàng lấp lánh gật đầu đồng ý, được. Chúng ta sẽ đi xem vào tuần này. Đoan Ngọ vui mừng. Ngay lập tức soạn tin nhắn cho Lý Nhất Nặc. ha ha ha, cuộc chiến ngày mai, và điệp viên bảo mẫu, Lâm Mẫn chê trẻ con không chịu xem với mày phải không? Ha ha ha, đưa vé cho tao đi. Lý Nhất Nặc trả lời ngay. Mày cút đi, xe xuống khỏi cầu vượt. Đi đến đoạn đường dọc theo sông Hộ Thành. Đoàn Ngọ thoáng nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ đứng bên bờ sông. Không tin nổi nên cô hạ kính xe nhìn kỹ hơn. Cô gái vẫn còn đó. Giữa mùa đông mà lại mặc váy mùa hè. Đoàn Ngọ nổi da gà. Lẩm bẩm, anh Chu Hành, cô gái kia có phải định. Đoàn Ngọ chưa kịp nói hết câu. Nhảy sông, thì nghe thấy tiếng. Bùm, cô gái nhảy xuống nước. Đồng thời, Chu Hành đạp phanh gấp. Chu Hành đẩy cô gái hơi béo lên khỏi mặt nước. Chính mình lại đuối sức. Quần áo thấm đẫm nước rất nặng. Nước sông giữa đông lạnh buốt. Đoàn Ngọ thấy Chu Hành sắp rơi xuống. Cô mặc kệ cô gái chưa tỉnh. Đẩy mạnh cô ta ra rồi lập tức lao đến ôm lấy vai Chu Hành. Chu Hành chờ 10 giây. Rồi nhờ sức mạnh bất ngờ của Đoàn Ngọ cuối cùng cũng lên được bờ. Đoàn Ngọ nhìn Chu Hành vừa trải qua sinh tử lại không khóc. Cô thở hổn hển, không quan tâm Chu Hành kháng cự, dùng sức mạnh lột bỏ quần áo ướt đẫm của anh, rồi quần áo len và áo khoác lông vũ vừa cởi của mình lên người anh. Đỡ hơn chưa? Đỡ hơn chưa? Chu Hành khẽ cọ má lạnh gần như đóng băng vào cổ Đoàn Ngọ. Nói nhỏ, Đoàn Ngọ, anh không sao. Đoàn Ngọ ngừng lại, rồi đứng lên, lại ngồi xuống. Cô định lấy Chu Hành nhưng lại rụt tay về. Không biết để đâu. Một lát sau, cô nghẹn ngào nói. Vừa nãy anh không lên được. Anh chỉ cần nghỉ một chút. Cô ta hơi nặng. Cô gái váy đỏ ho khan vài tiếng nước rồi tỉnh lại. Nhìn Chu Hành và Đoàn Ngọ với ánh mắt đờ đẫn. Bắt đầu khóc lớn. Cô ấy khó khăn lắm mới nhận được suất học thẳng lên tiến sĩ. Chăm chỉ làm, người hầu, cho giáo sư 6 năm, đến khi tốt nghiệp lại bị yêu cầu. Hy sinh, cho, ông chủ, trong khoa giải trí, nếu không sẽ không có bằng tốt nghiệp. Cô ấy kiên quyết từ chối và ngay hôm sau bị bạn trai 2 năm đơn phương chia tay. Họa vô đơn chí. Hai ngày sau tài liệu tố cáo của cô ấy xuất hiện trên bàn giáo sư. Muốn chết cũng không xong. Váy đỏ không giúp cô ấy thành ma mà lại khiến cô lạnh đến mức không chịu nổi phải cầu cứu. Hu hu hu, cho tôi mượn áo với. Đoàn Ngọ giận dữ nhìn cô ấy. Mắt đẫm lệ, nhanh chóng biến thành giọt nước rơi xuống. Không cho, Chu Hành cố gắng từ trong áo khoác lông vũ mà Đoàn Ngọ quấn lấy. Anh đưa tay ra vòng qua cổ Đoan Ngọ, môi mỏng khẽ chạm vào mí mắt cô. Quả nhiên, trước khi bạn cùng phòng của cô gái váy đỏ đến, cô ấy chỉ nhận được chiếc khăn len của Đoan Ngọ. Đó là chuyện của sau này. Ngày 24 tháng 12, liên hoan phim đồng thanh châu Á diễn ra như kế hoạch. Lê Vi Vi nhờ vai diễn cô Ly trong Người Vượn. Đã không phụ lòng mong đợi mà giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bà cụ Nhiếp và Nhiếp Đông Ninh ngồi trong phòng khách sau bữa ăn. Như thường lệ trò chuyện về công ty kiến trúc của Nhiếp Đông Viễn. Về giá nhà ở thành phố ngày càng tăng. Về người dì của Nhiếp Minh Kính miệng lưỡi sắc bén. Về Nhiếp Đông Cẩm ngày càng mạnh mẽ. Về điểm môn tự nhiên tệ hại của Lục Song Khê. Lục Song Khê đi dép lê vào mở tivi, vì không tìm thấy điều khiển nên cô nhóc chạy vào bếp hỏi gì giúp việc xem điều khiển để đâu. Nhiếp Đông Ninh không chịu nổi tiếng ồn ào từ tivi. Định gọi Lục Song Khê quay lại tắt đi thì nhìn thấy trên màn hình lớn là Lê Vi Vi đang cầm cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Toát lên vẻ lộng lẫy, bà ta ho hẹ một tiếng đầy ý tứ. Bà cụ Nhiếp liền nhìn theo. Lê Vi Vi nhìn xuống các đạo diễn, diễn viên, người làm truyền hình và giới truyền thông bên dưới. Phát biểu như sau, vừa rồi MC hỏi tôi có điều gì đặc biệt tự hào hoặc hối tiếc về bộ phim này không? Thật lòng mà nói, có, vẫn luôn có, nhưng sau khi quay xong, bộ phim này mang lại cho tôi nhiều hối tiếc hơn là tự hào. Tôi đã quay bộ phim này suốt 6 tháng trong rừng sâu Nam Phi. Chỉ xin phép về nước một lần duy nhất. Trong 6 tháng đó, tôi và anh Chu... Vâng, tôi đang nói về bạn trai cũ của tôi. Anh Chu, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Nhưng tôi không hề lo lắng. Tôi nghĩ bộ phim quan trọng hơn anh ấy. Rồi như mọi người biết, chúng tôi chia tay. Thực ra, vấn đề giữa tôi và anh Chu không chỉ là việc xa nhau. Không chỉ là trong thời điểm nhạy cảm có một cô gái dễ thương xuất hiện. Mà là vì chúng tôi không hợp nhau. Anh ấy rất khiêm tốn. Còn tôi thì phô trương. Trên Thiên Nhai có một bài viết. Một phần nhỏ trong đó là đúng. Tôi đã theo đuổi anh ấy. Suốt 2 năm, thư viện, nhà ăn, phòng đun nước, phòng tự học, anh ấy đi đâu tôi theo đó. Chắc hẳn các bạn cũng từng gặp những cô gái như tôi. Hoặc cô ấy đang theo đuổi bạn, hoặc theo đuổi bạn của bạn. Sau đó tôi thật sự không thể theo đuổi nổi nữa. Đành liều mình hỏi thẳng, Chu Hành, hay là anh ngủ với em một đêm đi? Ngủ một đêm thôi. Em sẽ không bám anh nữa. Tôi không nhận ra trong phòng còn có vài người bạn chung của chúng tôi. Kết quả là sau khi tôi nói xong, tiếng TH ở dốc vang lên khắp nơi. Tôi lập tức sụp đổ. Chu Hành nắm tay tôi khi tôi khóc lóc thảm thiết và tuyệt vọng nhất. Sau đó bật đèn lên. Tôi thấy trần nhà thật đẹp. Cái bánh hơi nát này thật ngon. Những người bạn vừa thấy tôi bẽ mặt thật đáng kết giao. Thế giới thật tươi đẹp. Rồi sau đó, tôi bắt đầu nhận đóng phim truyền hình, điện ảnh, miệt mài nghiên cứu vai diễn, không ngừng tranh danh đoạt lợi. Không biết từ khi nào tôi đã quên hết niềm hạnh phúc và ngọt ngào như trúng số độc đắc hôm đó. Trong tủ quần áo của tôi dần không còn quần jean và giày thể thao. Ngay cả khi nói chuyện với người thân nhất, tôi cũng bắt đầu kín kẽ. Tôi làm sai lại đổ lỗi cho anh không đủ dịu dàng thấu hiểu. Dưới hàng trăm ánh đèn flash, Lê Vy Vy nghẹn ngào hôn chiếc cúp của mình. Anh Chu, em biết đến bây giờ nếu em cố gắng tranh giành điều gì, thì đã quá muộn và cũng có chút không công bằng với người mới bên cạnh anh. Nhưng, em thực sự vẫn yêu anh. Em rất yêu anh, lời thú nhận xúc động của Lê Vy Vy. Đoàn Ngọ xem đi xem lại trên máy tính trong phòng ngủ sau khi làm xong 2 bài kiểm tra. Thậm chí sau khi thoát khỏi video, đầu óc cô vẫn không ngừng vang vọng câu "Em rất yêu anh" của Lê Vy Vy với giọt nước mắt dường như vĩnh cửu. Đoàn Ngọ vốn định khoảng 10 giờ, lúc Chu Hành chuẩn bị đi ngủ thì sẽ gọi điện hỏi anh. Cô thấy xe anh rời khỏi cổng trường. Có phải anh định đón cô đi ăn nhưng có việc gấp nên đi rồi không? Nhưng sau khi xem video thú nhận bất ngờ đó, cô đột nhiên không muốn gọi nữa. Vì không biết sau khi kết nối thì sẽ nói gì. Cũng không biết muốn nghe Chu Hành nói gì. Lời tỏ tình đẫm nước mắt. Em rất yêu anh. Của Lê Vy Vy thực sự khiến Đoan Ngọ choáng váng. Ở tuổi của Đoan Ngọ, các cô gái chỉ nói thích, nói ra một cách tự nhiên, không nghĩ ngợi, cảm thấy từ yêu có chút hoa mỹ, có chút trưởng thành và có chút nặng nề. Đoàn Ngọ thích Chu Hành, không cần bàn cãi, từ lần đầu tiên gặp anh cô đã thích. Anh đẹp trai, giọng nói hay, tuy ít cười nhưng mỗi khi cười như muôn vàn cây lê nở hoa. Anh trở thành một thanh niên thanh lịch, cư xử có văn hóa, khác hẳn với những thiếu niên kiêu ngạo chưa trưởng thành xung quanh Đoan Ngọ. Nhưng trong tình cảm đó bao nhiêu là ngưỡng mộ, bao nhiêu là ngưỡng mộ đơn thuần. Ban đầu Đoan Ngọ không thể phân biệt rõ. Từ sau khi trở về từ thị trấn Thạch Đạt, lời nói dối của Lê Vy Vy và sự mặt dày của Đoan Ngọ đã khéo léo đẩy hai người lại gần nhau. Chu Hành không còn là người trong tranh mà Đoan Ngọ tưởng tượng ra nữa. Tính khí của anh không tốt như cô nghĩ. Anh không chỉ ít cười, mà khi không nói chuyện nét mặt thậm chí thường nghiêm khắc. Nhưng dù vậy, xác định mình thực sự thích Chu Hành vẫn dễ như ăn cơm uống nước. Rồi Đoan Ngọ nghĩ rằng Chu Hành đã tiết lộ tin tức. nghĩ rằng Chu Hành cuối cùng đã mất kiên nhẫn với cô. Thế giới của cô ngay lập tức trở nên tối tăm, đầu óc nặng trĩu, lưng như bị đè bẹp, chóng mặt, đỏ mặt, không có hứng ăn, không muốn nhớ lại bất kỳ chi tiết nào đã trải qua với Chu Hành. Kết quả là một câu phủ nhận của Chu Hành, Đoàn Ngọ lập tức cảm thấy mình sống lại, và ngay lập tức tinh thần phấn chấn. Đoàn Ngọ mắc chứng, được mất, rất nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với những gì Lý Nhất Nặc đã từng than thở. Cô không biết đó có phải là điều mà Lê Vi Vi và những người lớn khác gọi là tình yêu sâu sắc, không, gì giúp việc gõ cửa, nhẹ giọng nói, Đoàn Ngọ, bà nội tìm cháu, Đoàn Ngọ chậm chạp đáp, vâng, trước khi ra khỏi phòng, Đoàn Ngọ xoa mặt, cố gắng xua tan sự bất an mà lời thú nhận thẳng thắn của Lê Vi Vi mang lại. 10 giờ rưỡi đêm mùa đông ở phương Bắc đã có thể gọi là rất khuya. Hầu hết mọi người đang chìm sâu vào giấc mơ thứ hai. Bà cụ Nhiếp cũng thường thuộc nhóm. Hầu hết mọi người, tuổi già, ngủ sớm, thường sau bữa tối xem tivi nửa giờ là có cơn buồn ngủ. Nhưng tối nay, đến giờ này bà vẫn rất tỉnh táo. Đoàn Ngọ đẩy cửa vào, quay đầu lại thấy gương mặt nghiêm nghị của bà cụ Nhiếp sau bàn làm việc lớn. Khi Đoàn Mạn Mạn mới vào nhà họ Nhiếp, đã từng dùng từ nghiêm nghị để miêu tả mẹ chồng, tiểu thư nhà danh môn, dù thời loạn lạc cũng không thiếu thốn thứ gì. Sinh ra tốt, lấy chồng tốt, không cần phải nịnh nọt ai nên lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn. Bà ơi, bà chưa ngủ à? Bà cụ Nhiếp không để ý đến lời chào hỏi của Đoàn Ngọ, chỉ im lặng nhìn cô cháu gái có khuôn mặt giống hệt mẹ mình. Đoàn Mạn Mạn, Đoàn Ngọ hơi ngơ ngác. Bà ơi, bà cụ Nhiếp hỏi, cháu và Chu Hành có quan hệ gì? Đoàn Ngọ nhìn vào ánh mắt của bà cụ Nhiếp, rõ ràng bà đã biết hết. Cô ngập ngừng một chút rồi thẳng thắn đáp, chúng cháu đang hẹn hò. Cháu hẹn hò với cậu ta mà không tìm hiểu xem cậu ta đã có bạn gái chưa à? Đoàn Ngọ lập tức hiểu ý của bà cụ Nhiếp. Cô nhớ lại ánh mắt thông đồng của Nhiếp Đông Ninh và Lục Song Khê khi nhìn cô lúc xuống lầu. Cảm giác như nuốt phải con ruồi. Khi cháu hẹn hò với anh Chu Hành, họ đã chia tay rồi. Cháu nói dối, cháu không nói dối. Bà ơi, họ chia tay từ cuối tháng 3. Và đó là lỗi của Lê Vi Vi. Nghe Đoàn Ngọ kiên quyết phủ nhận, phản ứng đầu tiên của bà cụ Nhiếp không phải là tin hay không tin, mà là giận dữ. Cùng tuổi, Giang Nghi thì ngoan ngoãn học hành ở trường, còn Đoàn Ngọ lại đang tranh luận với bà về chuyện tình cảm. Quả thật, một người phụ nữ phá hoại gia đình người khác thì sẽ đẻ ra loại con gái nào? Đã rõ ràng. Bà cụ Nhiếp nhìn Đoan Ngọ bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng nói đầy ghét bỏ. Đừng gọi tao là bà. Mặt Đoan Ngọ đỏ bừng. Bà cụ Nhiếp đứng dậy chỉnh lại khăn choàng Burberry, đi ngang qua Đoan Ngọ. Trước khi ra khỏi phòng, bà lạnh lùng nói, nhà họ Nhiếp chúng tao không dung thứ chuyện xấu hổ. Năm xưa nếu không phải mẹ mày rời đi kịp thời và mẹ Minh Kính tự nguyện tha thứ thì cũng bị đuổi ra ở riêng rồi. Mày tự lo liệu đi. Sau khi bà cụ Nhiếp rời đi, Đoàn Ngọ đứng yên với tư thế cứng đầu. Một lúc sau, cuối cùng cô cũng nản lòng. Cô đưa tay che mắt, lầm bầm phản kháng vô nghĩa mà không ai nghe thấy. Cháu không hề nói dối. Cháu cũng không xuất hiện lúc nhạy cảm. Họ đã chia tay lâu rồi. Không gọi thì không gọi. Cháu muốn sống riêng mà. Cách chương.